kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 625, đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Quỷ, Siddhartha nghe được Tô Đại Nhiên lời nói. Hắn cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất đang suy tư cái gì. Cũng chính là cái này thời điểm, Doanh Chính mang theo tiếng cười to xuất hiện ở Siddhartha trước mặt. Để quả nhân tới cho ngươi nói một chút bây giờ là tình huống gì. Đỉnh phong đại hung, lấy Tô Đại Nhiên lúc này thực lực, rất khó ngăn chặn, vậy giao cho lão chính ngươi. Tô Đại Nhiên gật đầu, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn phải bận rộn, cũng không thể mỗi cái thi thể sống lại. Mình cũng muốn giải thích nửa ngày a hát, cái này quá phiền phức, quá ảnh hưởng chính mình tiến trình. Đem Siddhartha giao cho Doanh Chính phía sau, Tô Đại Nhiên tiến nhập thịnh phóng Cleopatra phòng triển lãm. Thời đại đã bắt đầu thay đổi. Đây là một cái mưa gió dũng động điên cuồng thời đại. Người bị chết đem lấy quỷ thân phận thức tỉnh. Người sống đem lấy quỷ thân phận trọng sinh. Một cái thật đang điên cuồng thời đại. Từ Tô Đại Nhiên dẫn dắt. Một cái kia cái không đồng thời quang đoạn bất đồng truyền thuyết. Ở cùng là một thời đại thức tỉnh. Cleopatra 720 thế. Hóa quỷ thức tỉnh, trở thành đỉnh phong đại hung. Cùng nàng cùng nhau thức tỉnh còn có hàng ngàn hàng vạn xác ướp. Người động núi Lucy, hóa quỷ thức tỉnh, trở thành đỉnh phong đại hung. Bởi thời đại lâu đời, nàng tương đối nóng nảy, chỉ số X cũng tương đối thấp dưới. Lúc đó gây ra rất nhiều đại phiền toái. Cuối cùng bị Doanh Chính đánh cho một trận. Sau đó bị Siddhartha kéo đi giáo dục. Giê-xu hậu nhân Tô Phỉ, hóa quỷ thức tỉnh, trở thành đỉnh phong đại hung. Atlantis quốc vương A-thơ, hóa quỷ thức tỉnh, trở thành đỉnh phong đại hung. Bạo quân nguyên thủ, hóa quỷ thức tỉnh, trở thành đỉnh phong đại hung. Càn lăng mộ Tô Đại Nhiên cũng tự mình đi một chuyến. Võ Tắc Thiên thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Võ Tắc Thiên hóa quỷ thức tỉnh, trở thành đỉnh phong đại hung. Một cổ lại một cổ trong truyền thuyết thi thể ở Tô Đại Nhiên trong tay hóa quỷ thức tỉnh. Một cái điên cuồng nhất thời đại lại tới. Người của toàn thế giới nhóm lúc này đều hồng y ra thân, làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị. Vườn địa đàng đã bị trùng điệp phong tỏa, trở thành một cái hoàn toàn độc lập dưới đất tiểu thế giới. Vô diện quỷ tướng hắn kinh dị tiểu thế giới để lại cho Tô Đại Nhiên, sau đó tiến vào vườn địa đàng thủ hộ nội tâm hắn cuối cùng một chỗ lam sắc thiên đường. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Tây Hà, địa phủ trấn áp Tây Hà, đại tai biến đầu nguồn, đem từ Tây Hà bắt đầu. Liền tại Tô Đại Nhiên an tĩnh nhìn lấy Tây Hà lúc, phía sau truyền đến khiếp khiếp thanh âm. Đại Nhiên ca, quay đầu nhìn lại, đó là Lam Nga, đã quên, trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái, hắn nghĩ tới. Lúc đó Lam Nga cửu tử nhất sinh từ tam giác Bermuda bên trong tìm được rồi A Thơ thi thể. Vì chính là Tô Đại Nhiên có thể tự mình đưa nàng cải tạo. Lúc này, Lam Nga người mặc hồng y, đứng sau lưng Tô Đại Nhiên, lộ nhất nụ cười sáng lạn. Cảm ơn, Lam Nga nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Trong mắt nàng quang rất thịnh, thế nhưng này cổ quang dần dần dập tắt, khí tức trên người nàng cấp tốc trôi qua. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt, đánh cái lảo đảo, đột nhiên đứng không yên, ngã xuống đất trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên xuất hiện ở bên người nàng, đưa nàng đỡ lấy, nghỉ ngơi thật tốt a hát, chuyện về sau liền giao cho ta. Tô Đại Nhiên nhìn lấy sinh cơ dần dần tiêu tán Lam Nga Lam, Nga gật đầu, tầm mắt của nàng càng ngày càng mơ hồ, dần dần bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Khí tức trên người hoàn toàn không có, biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Tô Đại Nhiên cũng tin giữ hứa hẹn của mình. Hắn sử dụng luyện thi thuật, bắt đầu cải tạo thành Nga thi thể. Cải tạo tốt phía sau, hắn dùng một huyết sắc quan tài thịnh phóng tốt Nga thi thể. Cỗ này quan tài là quan tài cổ trấn tính chất đặc biệt quan tài. Nó có thể để cho Nga thi thể thay đổi càng quỷ dị hơn. Đem nắp quan tài hợp lại phía sau, Tô Đại Nhiên sâu kín thở dài một hơi. Đây là một loại không nói rõ ràng cảm giác. rất khó chịu, tâm tư chạn, có lẽ là chính mình mắt mở trừng trừng nhìn lấy thế giới đi hướng tử vong duyên cớ a hát. Trong lúc bất chợt, sắc trời đột nhiên tối sầm đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung đứng một vị phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Nàng tuy là mỹ nhân, lại người khoác kim sắc long bào, đứng ở thiên đoan, tựa như bệ nghệ thiên hạ, bao quát vạn sinh, hảo một cái thiên cổ đệ nhất nữ đế võ tắc thiên. Tiếp lấy doanh chính, Cleopatra, Lucy, Siddhartha, Tô Phỉ, Arthur, nguyên thủ các loại, chờ, đại điện vật toàn bộ đều tới. Phía trước Tô Đại Nhiên nói, làm đại tai biến lúc bộc phát, hy vọng bọn họ đứng ở đại tai biến hạch tâm vị trí. Thỏa thích thừa nhận đại tai biến trùng kích. Bây giờ, bọn họ đều tới. Toàn cầu vệ tinh lúc này toàn bộ vận chuyển. Tô Đại Nhiên chỗ ở vị trí. Toàn cầu phát sóng trực tiếp. Toàn thế giới mọi người đều mặc tốt hồng y. An tĩnh nhìn màn ảnh bên trong Tô Đại Nhiên. Cả thế giới vào giờ khắc này. Phảng phất nhấn tạm dừng kiện. Đều chuẩn bị xong chưa? Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn quá một cái lại một cái truyền kỳ đại quỷ vật. Từ hôm nay trở đi, Lam Tinh liền muốn tiến nhập một thời đại mới. Văn Minh đem tương lai giao cho Tô Đại Nhiên. Các người muốn nói chút gì không? Bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Tô Đại Nhiên nhìn về phía Doanh Chính. Doanh Chính lắc đầu, chỉ là sợ tiếc nhìn lấy điện thoại di động. Nghe nói đại tai biến bạo phát phía sau. Lam Tinh cũng không tin số. Điện thoại di động liền không có cách nào dùng. Như vậy hảo ngoạn tân khoa kỹ năng, chính mình còn không có thoải mái bao lâu, liền muốn kết thúc. Cũng may Tô Đại Nhiên nói, thứ bậc lần thứ hai Văn Minh đại chiến sau khi kết thúc, làm cho Diệp Lâm tới Lam Tinh kéo lưới tuyến võ tắc thiên đâu. Siddhartha, Arthur, 837 tô, chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên từng bước nhìn sang, bọn họ đều không nói gì. Xem ra, bọn họ đem lời sau cùng ngữ quyền giao cho Tô Đại Nhiên. Chỉ có toàn cơ bắp Lucy vỗ ngực chuẩn bị thấu một tiếng nói. Đáng tiếc, còn không có thấu đi ra. Đã bị Doanh Chính một cước đạp bay. Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Toàn bộ làm như không nhìn thấy. Sau đó đối mặt toàn thế giới sở hữu khán giả bái một cái. Sau đó nghiêm túc nói ra. Các vị khán giả chú ý. Lam Tinh đại tai biến lập tức phải bạo phát. Xin mọi người mặc riêng mình hồng y. Tìm kỹ tử vong góc độ. Tận lực không muốn đứng ở dễ bạo nổ dịch nhiên vật phẩm bên. Miễn cho sau khi chết thi thể không trọn vẹn. Tận lực không muốn đứng ở trong phòng. Miễn cho đại tai biến lực đánh vào đưa tới lầu ngược lại thi toái. Có quan tài tận lực nằm vào bên trong quan tài. Tốt nhất là hồng quan tài. Không có quan tài. Xin mọi người tận lực tìm địa phương bằng phẳng. Nhiều người địa phương. Cái này dạng dễ dàng cho một lần giải quyết. Đồng thời khí tức quỷ dị cũng sẽ nồng nặc một ít. Một điểm cuối cùng. Đại tai biến chung ngẫu nhiên may mắn còn sống sót người sống. Mời tự hành giải quyết. Tận lực lưu toàn thây. Như vậy. Ở nơi này. Ta cầu chúc đại gia chờ chết khoái trá. Dứt lời. Thế giới ở an tĩnh 3 giây đồng hồ phía sau, dồn dập vang lên mãnh liệt nhất tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. Đại tai biến còn chưa bạo phát, Lam Tinh đã bị một loại cực kỳ khí tức quỷ dị bao phủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.